Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1339, phản quang mà đi. 15. Ta địch tử chính là bá khí. Ha ha ha ha, đứa bé trai này nhìn qua rất đẹp mắt a hát. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, cũng đẹp, cùng địch tử rất xứng đôi. Tại sao lại là nàng? Mới vừa ngừng không có mấy ngày, lại nhìn thấy, ác tâm, văn địch cút ra khỏi giới giải trí. Ta nuôi, lợi hại lợi hại, liền hướng lời này, chúc phúc các ngươi. Lương Triệt là ai vậy? Tiểu thịt tê sao? Lương Triệt là ai? Lương Triệt chứng nhận viết cực kỳ rõ ràng. Lãm Nguyệt Phòng làm việc ông chủ. Lãm Nguyệt Phòng làm việc là làm cái gì? Đặc biệt vì các tòa soạn báo lớn cung cấp tiết lộ. Nghệ sĩ cùng phóng viên lấy cùng nhau. Đây là phóng viên đánh vào nghệ sĩ nội bộ kế hoạch sao? Nếu như Lương Triệt là người trong nghề, coi như là người bình thường, phỏng chừng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Dù sao minh thù đen đoán quá nhiều. Bao nuôi cái tiểu bạch kiểm cái gì? Hoàn toàn ở trong Antiphon dự liệu. Có thể Lương Triệt là phóng viên. Tục xưng cầu tử, Lương Triệt gửi cho cái kia Weibo. Mặc dù không có bất kỳ văn tự, nhưng hắn cái kia rõ ràng cho thấy thừa nhận thái độ. Cái này đâu còn có thể khiến người ta tiếp nhận. Trong lúc nhất thời những thứ kia mới vừa ngừng đi xuống đen đoán, lại như măng mọc sau cơn mưa nhô ra. Lương Triệt không gửi cho có thể làm sao? Nàng đều nói như vậy. Hắn chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rút đầu, để cho nàng một người đi chịu đựng những thứ kia. Lương Triệt chưa có về nhà, phản mà trở lại minh thù nhà trọ bên ngoài. Hắn cứ như vậy ngồi một đêm, trải qua trong một đêm lên men. Chuyện này hầu như đã bị tất cả mọi người biết. Bọn họ quan hệ này, coi như là công khai sao? Rõ ràng, không có thứ gì. Tiếp theo làm sao bây giờ? Nàng sau đó làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn không nên gửi cho. Chỉ cần hắn không thừa nhận, phủ nhận đây là giả dối không có thật chuyện. Chờ thời gian vừa quá, Lương Triệt dừng lại cái ý niệm này. Coi như lại cho hắn cơ hội lựa chọn một lần nữa. Hắn vẫn sẽ chọn gửi cho. Gõ gõ, ngoài xe đứng yên một người. Lương Triệt hơi chớp chua xót ánh mắt, hạ xuống cửa sổ xe. Tỉnh táo sương mù tràn ngập, cơ hồ không nhìn thấy xa 3 mét đồ vật. Nàng đứng ở sương mù sáng sớm trong, hoảng như trong sương tinh linh. Minh Thù đi vòng qua bên kia, lên xe. Lương Triệt trầm mặc quay cửa xe lên. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Văn Địch, Lương Triệt nghiêng người đi qua, đem Minh Thù bao phủ đang ghế dựa cùng hắn khuỷu tay trong lúc đó. Ngươi tại sao phải phát cái kia Weibo? Minh Thù chớp mắt, bọn họ muốn nhìn bát quái, liền cho bọn họ tốt rồi. Hiển nhiên cái này câu trả lời cùng Lương Triệt muốn không giống nhau. Liền như vậy, nếu không đây, Minh Thù chớp mắt, vậy ngươi từng hỏi ý kiến của ta sao? Ta ai ngươi? Ngươi có thể không trả lời à? Minh Thù rất vô tội. Lương Triệt, Minh Thù tựa như nghĩ đến cái gì? À, nếu như ngươi nghĩ bị ta bao nuôi, cũng là có thể, ta còn có thể nuôi lên ngươi. Ai muốn nàng bao nuôi? Lương Triệt đáy lòng phiền não. Hắn cho là hôm nay ít nhất sẽ cho ra một cái đáp án. Đáng tiếc cái này câu trả lời cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Lương Triệt đưa tay, một tháng 500 ngàn, còn lại chi phí khác tính, trả trước một năm. Minh Thù chắt lưỡi, mắc như vậy, chậm đến nuôi bao nhiêu linh thực, không nuôi không nuôi. Lương Triệt muốn thay đổi miệng, nhưng nói đều nói, hắn bình tĩnh nhìn nàng, phảng phất nàng không đáp ứng, hắn liền không buông ra. Minh Thù khẽ cắn răng, theo trong túi sách lật, nhảy ra một tấm thẻ. Ừ, Lương Triệt cầm lấy thẻ, tâm tình phức tạp, hắn rốt cuộc là cái nào gân không đúng? Có phải là có người hay không đang khống chế hành vi của hắn? Lương Triệt hít thở sâu, trở về ngồi bình phục lại quỷ dị kia tâm tình. Ngươi dọn đi nhà ta, vẫn là ta rời tới? Minh Thù, có thể tiến triển thần như vậy tốc độ sao? Cái này không cần đi. Minh Thù nói, chúng ta là thuần khiết bao nuôi quan hệ. Minh Thù nhìn thấy Lương Triệt lạnh lùng liếc nhìn nàng. Bao nuôi thế nào thuần khiết quan hệ? Ta trở về đi thu dọn đồ đạc. Minh Thù, không đúng. Nàng hiện tại thu hồi thẻ tới kịp sao? Tiểu yêu tinh qua tới. Nàng còn có thể cùng quà vặt tương thân tương ái sao? Lương Triệt nói được là làm được. Trực tiếp lái xe trở về hắn chỗ ở. Cũng không mang đồ dư thừa. Thu thập mấy bộ quần áo. Đem bình thường dùng mang theo. Hai cái dương liền gắn xong rồi. Trở lại nhà trọ bên này. Phát hiện có không ít người tụ tập ở bên ngoài. Hắn cũng không nói chuyện. Chẳng qua là lấy điện thoại di động phát cái tin tức. Rất nhanh người bên kia dường như nhận được tin tức gì. Từng người rời đi. Người phát cái gì? Nói ngươi tại Bắc Đạt quảng trường bên kia. Người phát tin tức giả à? Không sợ bọn họ tìm làm phiền ngươi. Chúng ta cái vòng này. Tin tức thật thật giả giả. Một chuyến tay không rất bình thường. Phóng viên cũng có phóng viên vòng. Mọi người thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau thông báo. Lương Triệt đem lái xe vào nhà trọ. Thật không nghĩ tới. Ngày hôm qua mới vừa cầm đến giấy thông hành. Hôm nay liền muốn vào ở rồi. Mời vào. Lương Triệt quan sát liếc mắt nhà trọ. Coi như rộng rãi. Chính là không có người nào khí. Có chút vắng vẻ. Hắn đem cái dương dọn vào. Minh Thù chỉ phòng khách. Chính mình đi thu thập phòng khách đi. Lương Triệt gật đầu. Đem đồ đạc của mình cầm vào trong. Minh Thù quét tin tức thời điểm. Quét đến Hằng Phong tập đoàn tổng giám đốc nằm viện tin tức. Bảy bước ngược lại là nói bừa. Nhưng là con rắn kia đúng là mang độc. Sẽ không chí mạng. Cấp cứu một cái liền tốt rồi. Minh Thù cùng Antiphon chuyển động cùng nhau xong. Thấy Lương Triệt đi ra. Liền theo dõi hắn nhìn. Lương Triệt mặt không biểu tình trong phòng đi một vòng. Làm quen một chút hoàn cảnh. Người bình thường đều một người ở nơi này. Không có mời người chiếu cố ngươi. Lúc trước bận rộn, nửa năm cũng không thể trở lại. Mời một người chiếu cố ai đi. Nhà trọ liền cùng một khách sạn tựa như. Lương Triệt trầm mặc ngồi vào đối diện nàng. Chúng ta nói một chút Weibo chuyện. Có chuyện gì đáng nói? Ngươi bây giờ không đều đã vào ở rồi. Tiền cũng cho ngươi rồi. Còn muốn như thế nào nữa? Tăng giá à? Ta cho ngươi biết à? Ta hiện tại không quay diễn. Bên ngoài còn có một cái ngốc thiếu đuổi ra khỏi ta. Ta cũng không có tiền. Lương Triệt, hắn là phu thiển như vậy người sao? Văn Địch, ân ân, tiểu yêu tinh muốn làm gì? Ngươi tại sao? Lương Triệt dường như không tìm được từ hình dung. Hồi lâu mới nói, ngươi tại sao phải đến gần ta? Từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng trước xông vào hắn trong sinh hoạt. Dung mạo ngươi đẹp mắt. Lương Triệt cắn răng, trừ cái này đây. Minh Thù vô tội hỏi ngược lại. Trừ cái này ngươi còn có cái gì? Lương Triệt, hắn tại sao phải nói cái đề tài này? Minh Thù ngón tay để cầm. Hơi hơi suy tư một chút. Ngươi thế nào cũng phải muốn một cái lý do mà nói. Vậy là ngươi cầu tử. Ta là minh tinh. Ta nếu là bao nuôi ngươi. Sau đó ta ra ngoài. Không tựa như hôm nay như vậy. Rốt cuộc không cần lo lắng cầu tử chụp lén. Đem ta chụp đến siêu xấu xí. Lương Triệt trở nên đứng dậy. Ta trước đi công tác rồi. A hát, ta còn chưa nói hết a. Ngủ ngon, hiện tại buổi trưa. Muộn cái gì an, ngoặc kép chấm chấm. Chưa an, Lương Triệt bước nhanh rời đi. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa. Sẽ đối với nàng làm ra diệt khẩu chuyện. Minh Thù nhìn lấy bị đóng cửa lại. Nhếch môi khẽ cười. Tiểu yêu tinh. Sao thăng cầu đuôi én hoa đào vị phiếu phiếu thăng có tiểu khả ái. Đầu một trong tay quý báu phiếu phiếu. Tháng này trải qua một nửa oa oa oa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.